đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1553, chương 1553, nhận sư vẫn là nhận giặc làm cha. 2. Ô Hành đối chiên mông coi như rất tự tin. Mặc dù một mực trải qua quần long vô thủ sinh hoạt, có thánh điện duy trì đại mặt cân bằng, cái khác cửu điện cũng không hội quá mức khó xử. Huống hồ thái hư rộng lớn, người nào sẽ nhàm chán đến chạy xa như thế, chỉ vì tìm không thoải mái. Ô Hành nói ra, Hải Loa cô nương, ta nhóm chiên mông điện, là thái hư thập điện một trong, như ngài gia nhập chiên mông, tương lai rất có thể sẽ kế thừa điện chủ. Ngài có biết điện chủ ý vị như thế nào? Hải Loa nhìn lấy Ô Hành hỏi, ý vị như thế nào? Ý vị lấy ngài có cơ hội tiếp xúc Thiên Chí Tôn. Cái này một điểm không cần ta đến giới thiệu, ngài hẳn là minh bạch, Thiên Chí Tôn ý vị như thế nào a? Ô Hành lộ ra ngạo kiều biểu tình, không biết rõ, Hải Loa lắc đầu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ô Hành kém điểm bị cái này lời cho nghẹn chết. Khổng Quân Hoa nói ra, Thiên Chí Tôn là thái hư chí cao thần vị mới có thể trưởng khống cảnh giới. Đến Thiên Chí Tôn, liền có thể hiểu rõ giữa thiên địa thuần chính nhất quy tắc cùng lực lượng. Sẽ không nhận không gian, khoảng cách ước thúc, sẽ chết sao? Tiểu Diên Nhi chớp chớp mắt to hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Quân Hoa chậm rãi mà nói. Cũng tương tự bị Tiểu Diên Nhi vấn đề nghẹn lại, nói không ra lời. Tiểu Diên Nhi thấy mọi người biểu tình có chút quái dị. Lúc này đối vấn đề tiến hành bổ sung. Đại đế bệ hạ nói qua, không có người có thể đủ vĩnh sinh. Nghĩa bóng, ngươi tổng không thể nói cho ta. Thiên Chí Tôn có thể dùng đột phá thời gian trói buộc, đạt đến vĩnh sinh à? Hiển nhiên không có khả năng. Khổng Quân Hoa lộ ra tiếu dung nói ra, đích xác không có người có thể đủ vĩnh sinh. Chỉ có thể tận lực sống đến lâu một chút. Thiên Chí Tôn, không thể nghi ngờ là trên đời này sống đến lớn nhất một nhóm người. Tốt a, Tiểu Diên Nhi gật đầu. Khổng Quân Hoa nói ra, chỉ có điện chủ mới có tư cách tiến vào 10 đại thiên khải nội hạch, cảm ngộ thiên địa lực lượng, hoàn thành thuế biến. Ô Hành cười nói, cho nên, Hải Loa cô nương, còn chờ cái gì? Đây chính là thiên đại cơ hội tốt. Một ngày ngài gia nhập ta nhóm chiên mông, chiên mông từ nay về sau cùng thượng trương đó chính là minh hữu, trên một sợi thừng châu chấu. Hải Loa thái độ không rõ, chỉ là quan sát lấy Khổng Quân Hoa cùng thượng trương đại đế thái độ. Gặp đại đế cũng là lập lờ nước đôi, nàng ngược lại hạ thấp người nói, vẫn là đại đế làm chủ đi. Thượng trương đại đế không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn lấy Ô Hành nói ra, ngươi có thể bảo đảm nàng an toàn. Đương nhiên, Ô Hành vỗ vỗ bộ ngực nói, Hải Loa cô nương như là gia nhập chiên mông, ta nhóm đem nàng cúng bái còn chưa kịp đâu. Có ngài làm dựa vào sơn, người nào dám động nàng một đầu ngón tay? Thánh điện cùng cái khác cửu điện cũng đều nhìn đâu. Thượng trương đại đế gật gật đầu, thở dài nói, Hải Loa, dùng ngươi thiên phú, lưu tại thượng trương có chút ủy khuất ngươi. Lời nói này đến nước này, trên cơ bản đã rất minh bạch, không nghĩ tới là Hải Loa biểu tình dị thường bình tĩnh. Nói ra, minh bạch, Tiểu Diên Nhi lại một cái ngăn tại Hải Loa trước người nói ra. Không được, ta cùng Hải Loa không thể tách ra. Khổng Quân Hoa bất đắc dĩ nói ra, Diên Nhi, loại sự tình này, thật không thể oán đại đế. Cả cái thái hư đều chú ý tới ngươi nhóm, ta nhóm cũng không thể ra sức. Cái này lời cũng là lời thật. Gặp Tiểu Diên Nhi còn muốn phản bác, Hải Loa lên trước kéo y phục của nàng. Tiểu Diên Nhi cái này mới nói, kia ta cũng muốn đi. Ngươi lưu tại thượng trương, tùy ý ngươi chính là thượng trương đại điện điện thủ. Khổng Quân Hoa nói, nói cho cùng, vẫn là muốn tách ra. Hải Loa nói ra, ta không có chuyện gì. Yên tâm đi, có thể là ta không muốn cùng ngươi tách ra. Tiểu Diên Nhi nói, các nàng tiến vào thái hư, tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, lẫn nhau liền là lớn nhất dựa vào, sống nương tựa lẫn nhau, tâm linh ký thác. Thượng trương đành phải đứng dậy, nói ra, hôm nay, liền lên đường đi. Ô Hành khom người nói, đa tạ đại đế bệ hạ. Thượng Trương đại đế nói, nàng như là ra sự tình, bản đế tìm ngươi tính sổ. Ngài yên tâm, dù cho chiên mông không được, tổ tiên cũng nhất định bảo nàng bình an. Ô Hành nói, ngươi tổ tiên bế quan lâu như vậy, có công phu quản những này. Thượng Trương đại đế nghi ngờ nói, Ô Hành tổ tiên, chính là thượng cổ thời kỳ, đến nay duy nhất còn tại Thái Hư Đại Vu Thần. Nghe nói bế quan trước chính là chí tôn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đế quân. Nhận được đại đế nhớ thương, tổ tiên đã xuất quan. Ô Hành mặt mang tiếu dung, lão nhân gia ông ta mấy ngày nữa hội tới bái phỏng ngài, như này rất tốt, vậy chúng ta liền không quấy rầy các vị. Hải Loa cô nương mời. Ô Hành hơi hơi nghiêng người, liền tại Ô Hành muốn lúc xoay người, lại một tên tu hành người bước nhanh đi đến, khom người nói, đại đế bệ hạ, Huyền Giặc đế quân đến. Huyền Giặc đế quân, hắn đến Thượng Trương làm gì? Thượng Trương đại đế nghi ngờ nói, hắn nói muốn bái phỏng một lần hai vị cô nương. Ô Hành tâm nghĩ, đây cũng là cạnh tranh người, nói cho cùng Thái Hư hạt giống nắm giữ người quá ăn hương. Thế là vội vàng nói, đại đế bệ hạ, tổ tiên để ta đi nhanh về nhanh, ta liền không ở nơi này trì hoãn. Hắn liền đi đến Hải Loa bên người, lại một lần nữa làm một cái thủ hiệu mời. Hải Loa sửng sốt một chút, không biết nên không nên đi. Nàng quay đầu, nhìn về phía Thượng Trương đại đế, nghĩ muốn lại xem hắn thái độ. Thượng Trương đại đế trầm mặc không nói chuyện. Khổng Quân Hoa nói ra, nghe nói Huyền Giặc đế quân Trương Hợp điện thủ tại Nam Ly Sơn bị bại trận, hiện tại khiêu chiến Trương Hợp người chỉ nhiều không ít, hắn thế mà còn có thời gian đến ta nhóm cái này. Thượng Trương đại đế vung tay áo nói, chuyển cáo Huyền Giặc đế quân, bản đế hôm nay thân thể không thoải mái, ngày khác gặp lại. Nghe nói, Ô Hành con mắt hiện ánh sáng, tâm lý trong bụng nở hoa. Hải Loa lộ ra biểu tình thất vọng. Ô Hành nhắc nhở nói ra, Diên Nhi cô nương, mời ngài nhường nhường. Huyền Giặc đế quân thanh âm từ bên ngoài truyền vào, nói, Thượng Trương đại đế, ngươi thật đúng là kiêu ngạo thật lớn. Bản đế quân tự mình đến nhìn ngươi, ngươi còn không có ý tứ. Bên ngoài xuất hiện lực lượng ba động, mấy tên Thượng Trương tu hành người xuất hiện ở ngoài điện, lại không dám cưỡng ép ngăn cản Huyền Giặc đế quân. Thượng Trương đại đế ngồi xuống, nói ra, để hắn tiến đến. Siêu siêu, lưỡng đạo hư ảnh đi đến đại điện bên trong, một trái một phải, một trường bào, một hoa phục, Huyền Giặc đế quân tại phải, Lục Châu tại làm, hai người đều là khoanh tay kề vai, sắc mặt đạm nhiên, ánh mắt mọi người tập trung. Làm Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa nhìn đến kia người bên trái thời điểm, một lúc quên nội tâm kế hoạch, không có thể nhịn xuống, lên tiếng kinh hô, a sư, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi liền giơ hai tay lên che miệng nhỏ, bất kể nàng như thế nào ức chế cảm xúc, vành mắt cũng đã trước tiên phiếm hồng. Hải Loa biểu hiện so Tiểu Diên Nhi cũng không khá hơn chút nào, chỉ là tướng đối thoáng khắc chế một chút xíu, đã sững sờ ngay tại chỗ. Là cái gì? Khổng Quân Hoa hỏi. Lục Châu ánh mắt một quét, đạm nhiên mở miệng nói, nhìn đến lão phu đến còn là đúng thời điểm. Cái này vị là? Khổng Quân Hoa lễ phép hỏi. Huyền Giặc đế quân giới thiệu nói, cái này vị là bản đế quân bằng hữu, hôm nay đến Thượng Trương là vì nhìn xem cố nhân. Cố nhân? Huyền Giặc đế quân vốn muốn nói một lần Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, cái này lúc, Lục Châu đưa tay ngắt lời hắn, ngữ khí trầm xuống, nói ra, gặp vi sư, còn không quỳ xuống, trực tiếp ngả bài. Lục Châu sở dĩ đối hai cái nha đầu tuyển trạch ngả bài, là bởi vì các nàng tuổi còn nhỏ, Ma Thiên các bên trong cần nhất chiếu cố, không giống cái khác người, quanh năm tại trên mũi đao du tẩu, bất kể sinh hoạt, lịch duyệt, vẫn là tại sinh cùng tử ở giữa. Hai nha đầu này đều kém đến quá xa. Phù phù, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa quỳ xuống, đồng thời nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Đám người xôn xao, Thượng Trương đại đế, Ô Hành, Khổng Quân Hoa, đều là nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Lục Châu. Đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện sư phụ, đặc biệt là Thượng Trương Đại Đế, thường xuyên cùng hai cái nha đầu đi vực sâu tế bái cái này cái gọi là sư phụ. Đối với hai cái nha đầu thường xuyên nói lên quá khứ. Còn tại bên tai, Thượng Trương Đại Đế nói ra, ngươi chính là bọn nha đầu sư phụ. Lục Châu ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Thượng Trương Đại Đế một mắt. Hắn đương nhiên nhận ra Thượng Trương Đại Đế. Nói đúng ra, Thái Hư Thập Điện Điện Chủ. Hắn biết hết, bọn hắn hình tượng, giọng nói và dáng điệu tướng mạo, tính tình tính cách, đều là rõ như lòng bàn tay. Chỉ bất quá, ma thần, lại không lại là năm đó ma thần. Lục Châu không để ý Thượng Trương Đại Đế, mà là thản nhiên nói. Lên đến đi, nhìn lấy hai người vui đến phát khóc biểu tình. Lục Châu liền biết rõ lão tứ phía trước lời nói, lại là một ngừng loạn tước cái lưỡi. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đứng dậy, đi đến Lục Châu bên người. Nội tâm kế hoạch sớm liền quên mất không còn một mảnh. Đặc biệt là Tiểu Diên Nhi một bên khóc một bên phát ra bực tức cùng ủy khuất. Miệng đầy, sư phụ ngươi còn sống. Những này năm ta đều nghĩ chết ngài, loại hình. Chán oai nửa ngày, Lục Châu mới vỗ vỗ hai người bả vai. An ủi, tốt, vi sư cái này không liền tới tìm các ngươi rồi. Hai người cái này mới dừng bi thương, lộ ra tiếu dung. Khổng Quân Hoa lên trước hạ thấp người nói. Thiếp thân thường xuyên nghe Tiểu Diên Nhi nói lên ngài. Không nghĩ tới ngài lại như này tuổi trẻ. Lục Châu vẫn y như cũ không để ý, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến bên cạnh Ô Hành, không khỏi nhíu mày, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Diên Nhi chỉ lấy Ô Hành nói, sư phụ, hắn muốn mang đi Hải Loa sư muội, nói là để nàng đi chiên mông làm cái gì điện thủ. Ta nhóm căn bản không nguyện ý. Chấm ngoặc kép, Ô Hành hướng lấy Lục Châu chắp tay thi lễ nói. Nguyên lai là hai vị cô nương sư phụ. Thất lễ, ta là chiên mông điện đại diện điện thủ Ô Hành. Phụng tổ tiên mệnh lệnh, phụng chiên mông điện trên dưới tất cả người mệnh lệnh. Vì chiên mông tìm được một vị điện thủ. Cái này không, đại đế đã đáp ứng để Hải Loa cô nương nhập chủ chiên mông. Lục Châu nghe nói, ngược lại nhìn về phía Thượng Trương Đại Đế. Nói, Thượng Trương, tại Thái Hư. Gọi thẳng đại đế tục danh là có thể được, nhưng mà thường thường đều muốn thêm lên xưng hào, tỏ vẻ tôn kính, đơn thuần gọi thẳng danh hào, kia liền là đại đại khiêu khích. Đám người nhìn về phía Lục Châu, Thượng Trương Đại Đế quanh năm nghe Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa nói lên Lục Châu cố sự. Biết rõ hắn họ Cơ, vì vậy nói, Cơ lão tiên sinh, có ý kiến gì không? Cứ việc nói, Lục Châu thản nhiên nói. Chiên mông cái này loại ô uế chỗ, cũng có thể xứng với lão phu đồ nhi. Thượng Trương Đại Đế nói ra, ô uế chỗ, Ô Hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ô Hành nhịn không được nói. Lão tiên sinh, ngươi không hiểu rõ chiên mông, sao có thể vô duyên vô cớ vũ nhục ta nhóm. Huyền Giặc Đế Quân cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi lừa gạt Thượng Trương, lừa gạt bản đế quân. Đế quân, ngươi... Ô Hành không nghĩ tới Huyền Giặc Đế Quân kẻ đến không thiện. Lục Châu tiếp tục nói. Ngươi thiện đãi hai người trăm năm. Lại đem Hải Loa đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Ngươi đến cùng là mục đích gì? Thượng Trương cao giọng phản bác. Bản đế tự hỏi cái này trăm năm qua. Đối đãi hai người giống như thân sinh nữ nhi. Cho dù ngươi là bọn hắn sư phụ. Cũng không thể vũ nhục bản đế. Ô, Lục Châu lắc đầu. Thượng Trương cánh tay vung lên. Cái này lúc, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đều tự bên hông lơ lửng lên một khối ngọc bội. Nhìn rõ ràng, Thượng Trương Đại Đế nói. Thần vật Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc. Đám người thán phục, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.